Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Cám dỗ ngoại tình được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Sau khi mà gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này, cô gái tên là Quỳnh của chúng ta đã nhận được một bản hợp đồng tình nhân, nhưng mà cô đã từ chối. Nhưng mà mọi việc khó khăn lại tiếp tục đổ dồn lên đôi vai của cô. Mẹ của cô, bố của cô, tất cả mọi thứ đang gồng gánh lên đôi vai của Quỳnh. Vậy thì Quỳnh có đồng ý làm nhân tình của Thịnh và sinh cho anh ta một đứa con hay không? Câu trả lời sẽ có trong câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin được gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tám giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo không ngừng nghỉ, làm cho tôi sực tỉnh giấc. Là mẹ gọi. Không biết có chuyện gì mà mẹ lại gọi cho tôi giờ này chứ. Tôi khẩn trương nghe máy. Quỳnh ơi là Quỳnh, thế cái thư nó có gọi cho con không? Dạ không có. Có chuyện gì thế mẹ? Chiều hôm qua nó cãi nhau với cậu con, thế rồi nó bỏ nhà đi rồi con à. Nghe bạn bè nói, nó đón xe lên thành phố rồi. Thế tiền con chuyển cho con bé, nó đưa cho mẹ chưa? Đã đưa đâu. Nó còn lấy trộm của cậu con 10 triệu đem đi. Nó yêu sớm, cậu con không cho. Dằn đè có mấy câu thôi mà bỏ nhà đi rồi. Đúng là khó dạy dỗ quá. Nó có gọi cho con ấy, thì con khuyên con bé về nhà. Mẹ nó ngất xỉu, nhập viện rồi con ạ. Vâng vâng, con biết rồi. Tôi tắt máy thở dài. Chuyện cái thư yêu sớm tôi không quá bất ngờ. Bởi cứ vài ba tháng, nó lại nhắn tin xin tiền tôi để mua sắm quần áo. Con bé ăn diện từ năm lớp 9, trong cặp lúc nào cũng phải có một thỏi son. Hè đến lại nhuộm tóc, đú đờn cùng với bạn bè, học hát, chơi bời. Bên ngoại tôi không giàu có, cậu đi làm thuê cho xưởng mộc, còn mợ thì nhận đồ về nhà may. Cuộc sống ở quê cũng không quá xô bồ, nên như vậy cũng tạm gọi là đủ sống. Nhưng mà cái thư đang ở độ tuổi sốc nổi, nó đâu có chịu hiểu cho những vất vả của bố mẹ chứ. Tôi vệ sinh cá nhân xong, lấy ví tiền ra trước nhà mua gì đó ăn tạm. Vừa mở cửa nhìn thấy trước phòng mình đầy tàn thuốc lá. Kiểu này đúng là giống như ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng tôi không muốn xích mích gì với đám thanh niên phòng bên cạnh, nên tôi nhẫn nhịn dọn dẹp sạch sẽ. Mấy chỗ tôi nộp CV xin việc đến bây giờ còn chưa thấy trả kết quả. Càng đợi tôi lại càng sốt ruột. Tôi không muốn những ngày tháng thất nghiệp cứ kéo dài mãi mãi. Tầm trưa cái thư gọi cho tôi. Nghĩ bụng chắc con bé lên thành phố, lạ nước lạ cái nên nhờ tôi giúp. Điện thoại vừa mới kết nối đã nghe giọng nó khóc lóc kêu gào. Chị Quỳnh ơi, chị cứu em với. Chị Quỳnh. Làm sao thế, mày đang ở đâu? Muốn cứu em gái của mày thì ngay lập tức mang 100 triệu đến đây. Anh là ai? Con bé đâu? Mày đừng có nhiều lời. Mày muốn cứu nó, có phải không? Tôi muốn xác nhận em gái tôi đang còn an toàn. Chị Quỳnh, đến cứu em với. Em sợ lắm. Giọng đàn ông kia lại tiếp tục vang lên. Mày nghe rồi chứ? Nếu như mày dám báo công an thì mày đến đây mà nhặt xác nó về. Thế tôi phải mang tiền đến đâu để cứu con bé? Căn nhà phía sau bãi đất trống hẻm 16. Cô chỉ có 30 phút thôi. Này, này! Nhìn điện thoại bị ngắt, tôi sốt ruột gọi cho cậu. Nghe nói cái thư bị bắt cóc, còn đòi 100 triệu tiền chuộc, nhất thời cậu mợ không xoay sở kịp. Ai nấy đều lo lắng cho tính mạng của thư, trong khi bọn bắt cóc chỉ cho tôi có 30 phút. Cậu muốn lên thành phố ít nhất phải mất 3 tiếng đồng hồ. Thế nên vợ chồng cậu nhờ vả, năn nỉ tôi đi giúp cái thư. Mẹ tôi hỏi khoản tiền dành dụm mua nhà có đủ 100 triệu hay không. Nếu đủ thì cho cậu mượn đi cứu cái thư trước. Tôi mở tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng, giờ ra đó rút tiền 100 triệu, sợ không kịp. Nhưng mà không còn cách nào khác, tôi phải vội vàng đi ngay. Tôi chạy xe ra trước hẻm trọ, không hiểu bằng cách nào mà Thịnh lại biết được chỗ ở mới của tôi. Xe anh ta vừa tấp vào lề đường. Quỳnh, Quỳnh! Tôi tính chạy đi luôn, nhưng lại bị anh ta gọi tiếp. Kìa Quỳnh! Tôi đang bận, anh tránh ra đi. Cô bận cái gì chứ? Em gái của tôi bị bắt cóc, tôi phải đi rút tiền để cứu nó. Bọn bắt cóc đòi bao nhiêu? 100 triệu. Thôi được rồi, tôi đi cùng với em. Thịnh tắt máy, rút chìa khóa xe của tôi, bỏ vào trong túi quần rồi quay lại xe ô tô của mình. Tôi trợn mắt nhìn anh ta mấy giây, sau đó chạy tới, mở cửa ngồi vào. Nhờ anh đưa tôi đến ngân hàng Nam Á. Không cần rút tiền đâu. Bọn chúng hẹn ở đâu? Căn nhà phía sau, bãi đất trống hẻm 16 à? Tôi thấy mày rậm của Thịnh nhướng lên. Anh ta lấy điện thoại không biết gọi cho ai. Tông giọng, nghe trầm đến mức lạnh cả người. Đưa theo hai đứa. Đến hẻm 16 đợi tao. Anh ta nói xong rồi cúp máy, quay sang bảo với tôi. Gọi lại cho bọn bắt cóc. Tôi làm theo lời của Thịnh. Sau mấy hồi chuông bên kia cũng bắt máy. Thịnh đang lái xe. Một tay của anh đặt trên vô lăng, tay còn lại giật lấy điện thoại của tôi. Tôi đang trên đường đem tiền đến, 10 phút nữa có mặt. Một tay giao người, một tay lấy tiền. Anh ta nói chuyện ngữ điệu giống như đang đe dọa người khác. Tôi khẩn trương không biết bọn bắt cóc kia có tức giận mà làm cái gì cái thư không. Nên ra dấu, bảo Thịnh mở loa ngoài. Chuẩn bị thêm 200 triệu, đến địa điểm mới. Ở đâu? Tiền thì tôi có sẵn rồi. Một sự im lặng ước chừng 2 phút. Trong thời gian đó, đám bắt cóc kia không biết bàn bạc chuyện gì, bắt đầu đòi hỏi. Đem 500 triệu tới đây, bọn tao mới thả người. Địa điểm, chỗ cũ. Ok, nếu như mày dám báo công an, mày đừng mong gặp lại em của mày. Thịnh trả điện thoại cho tôi, thái độ khinh thường. Dành con, miệng còn hôi sữa, cũng đòi bắt cóc cả. Anh à, anh có sẵn 500 triệu trên người sao? Không có. Vậy tôi hỏi cô, em gái của cô năm nay bao nhiêu tuổi? Con bé 17, nó cãi nhau với bố nên bỏ nhà đi. Không ngờ lại gặp phải bọn bắt cóc. Thì ra là như vậy. Tôi không hiểu câu thì ra là như vậy của Thịnh có ý gì. Nghe như anh ta đã nhìn ra được điểm bất thường mà tôi lại không thể nào biết. Xe nhanh chóng đến hẻm 16. Phía trước có hai chiếc mô tô đang đậu. Người đàn ông vừa châm điếu thuốc kia chính là tên hôm đó chặn đường tôi ở quán bar. Thịnh dừng xe, hạ cửa kính và nói luôn. Vài phút nữa hẵng vào, đến bãi đất trống đi. Dạ vâng thưa anh. Tên kia thấy tôi ngồi trên ghế phụ thì cười cười và huýt sáo. Thịnh phân phó xong, lái xe chạy vào hẻm. Căn nhà phía sau bãi đất trống im lìm, không có một bóng người. Thịnh tắt máy quan sát một lượt, sau đó mở cửa xe bước xuống. Tôi nhanh chân chạy theo anh. Chúng tôi chưa vào tới cửa, thì điện thoại tôi đổ chuông, một giọng nam ồ ồ quát lớn. Tiền đâu? Có mang theo tiền tới không? Hắn đang trốn ở một góc nào đó, và nhìn thấy chúng tôi xuống xe, nhưng lại đi tay không. Chắc là tức giận lắm. Tôi luống cuống nhìn Thịnh, người đàn ông này lại bình tĩnh, một cách lạ lùng. Anh cầm lấy máy và nghe giúp tôi. Alo, chúng tôi đến rồi. Có tiền mới thả người. Tôi bỏ tiền trên xe. Cậu cử một người ra nhận đi. Này, đừng có mà láo tét. Con thư đang ở trong tay bọn này. Mày không được phép đưa điều kiện. Cầm tiền đưa vào đây. Được thôi. Thịnh nâng mắt nhìn lên cửa sổ. Tôi cũng bất giác nhìn theo, thấy một thanh niên đang lấp ló quan sát chúng tôi. Em thấy tên bắt cóc đó có quen mặt không? Tôi chưa gặp bao giờ. Xét về độ tuổi, cũng không chênh lệch em họ em là mấy. Ý của anh là... Chúng ta vào trong. Tôi chỉ mới ngờ ngợ, chưa dám chắc chắn, nhưng mà Thịnh thì khác. Anh ta rất tự tin với năng lực phán đoán của mình. Căn nhà bỏ hoang nên cũ kỹ, nằm lạc lõng trong hẻm nên ít người qua lại. Thịnh dùng chân đá mạnh vào cánh cửa. Đôi giày da đắt tiền ngay lập tức bị một lớp bụi bám lên. Bên trong bỗng trở nên náo loạn. Thư bị trói vào một chiếc ghế, mặt nó giàn giụa nước mắt. Ngoài quần áo hơi sộc sạch ra thì tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Tự dưng tôi lại thấy bản thân mình sống như một con lừa, bộ dạng hốt hoảng còn hơn cả nó. Xung quanh là bốn thanh niên, vẻ mặt lấm lét, giơ dao lên và đe dọa. Tiền đâu? Chị Quỳnh, chị cứu em, chị đưa tiền cho bọn họ đi, em không muốn chết. Im mồm, mày còn ồn nào, ăn ngay một dao bây giờ. Đừng giết tôi, chị gái tôi sẽ đưa tiền. Thư nhìn tôi khẩn trương và tiếp tục năn nỉ. Chị Quỳnh, chị đưa tiền cho bọn chúng đi. Bọn mày muốn tự thả người hay là bị đánh mới chịu thả đây? Mày đang đe dọa ai? Muốn chết cả lũ có đúng không? Tao không đem theo tiền. Mày có giỏi thì mày cứ giết nó đi. Mày... Một thanh niên mất bình tĩnh cầm dao và sấn tới. Có bàn tay đẩy tôi ra sau. Ngay sau đó là tiếng la hét đau đớn. Mẹ kiếp! Mày dám! Ba thanh niên kia thấy bạn mình bị đánh liền hung hãn lao tới. Đúng lúc này đám đàn em của Thịnh chạy sồng sộc vào. Anh Thịnh, xử lý bọn nó đi. Vâng vâng, để em. Thịnh nhếch môi ném con dao trong tay xuống đất. Ánh mắt của anh ta rất đáng sợ. Con người đen thẫm, toát lên vẻ tàn nhẫn, trông cực kỳ nguy hiểm. Tôi không biết anh ta là loại người gì. Lúc thì nghiêm túc, nhưng bây giờ trông rất lưu manh. Đám thanh niên chân tay lóng ngóng, chưa tới 5 phút đã bị hạ gục, nằm dạp dưới đất xin tha. Nhưng đàn em của Thịnh vẫn tiếp tục giáng xuống những đòn hiểm ác. Giọng cái Thư lúc này mới hốt hoảng kêu lớn. Chị Quỳnh, chị đừng đánh nữa. Bảo bọn họ dừng lại đi. Bọn em thông đồng với nhau có đúng không Thư? Cái Thư ấp úng nhìn tôi, rồi nhìn đám thanh niên máu me đầy người. Nó bật khóc. Em sai rồi, em không nên nói dối chị. Chị bảo bọn họ dừng lại đi. Em thề, em không làm thế này nữa. Tôi giận cây Thư, thật sự rất giận. Nó bỏ nhà đi, rồi cùng đám bạn lập mưu bắt cóc đòi tiền chuộc. Trong khi bố mẹ ở quê, lo đến ngất lên ngất xuống, tìm cách chạy chữa. Tôi cũng sốt sắng không sợ, nguy hiểm mà đến đây cứu nó. Vậy mà nhận về mình một thứ dối trá. Cây Thư lắc đầu ngoài ngoại, sợ hãi cầu xin cho đám bạn. Tôi cũng không muốn có án mạng, nên níu tay nói với Thịnh. Anh bảo bọn họ dừng lại đi. Đủ rồi. Anh Thịnh, bọn danh con này phải đánh. Chưa còn, bây giờ em chưa hả dạ. Thôi, bọn nó còn non. Mạnh tay quá không chịu được. Lăn đùng ra chết thì phiền. Thôi. Tôi đi tới tháo dây trói cho Thư. Nó nài nỉ tôi, gọi giúp một xe cấp cứu. Còn hứa không khai ra là ai đánh. Nó không chịu đi cùng tôi đến bệnh viện. Trên đường về tôi gọi cho cậu, nói rằng cái Thư đã an toàn rồi, cho mọi người đỡ lo. Lúc này tôi mới có tâm tư, quan tâm đến việc Thịnh đột nhiên xuất hiện ở khu trọ của tôi. Anh đến tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn bàn với em về chuyện sinh con. Anh nghe rồi mà anh không hiểu sao? Tôi không bao giờ sinh con cho anh. Thế nên làm ơn, buông tha cho tôi. Tôi không có nhiều thời gian để đùa giỡn với cô. Dừng xe, anh muốn đưa tôi đi đâu chứ? Tôi luống cuống khi Thịnh vừa chạy ra khỏi đường về trọ của mình. Anh ta không quan tâm, nghiêm túc lái xe. Thú thật hôm nay tôi rất cảm kích bởi vì anh ta đã giúp tôi không bị đám bạn của cái Thư lừa một số tiền lớn. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi mang ơn nên phải đồng ý sinh con cho anh ta. Anh muốn sinh con. Anh bảo với vợ anh ý. Cô ta mới là vợ hợp pháp của anh. Là người có tư cách sinh con cho anh. Cô ta sinh được thì tôi đã không tìm đến em. Nhưng mà tôi không đồng ý cơ mà. Anh làm như thế này là ép buộc người khác. Với lại, anh cũng đâu biết tôi có tiền sử bệnh gì hay không. Thịnh mỉm cười. Không biết nụ cười của anh ta có hàm ý gì. Xe vẫn chạy vun vút. Cảnh vật hai bên đường khiến tôi cảm thấy hoang mang. Đây là đường về nhà của anh ta cơ mà. Chả nhẽ Thịnh muốn đưa tôi về đó. Nếu như vậy, Ngọc sẽ nổi điên mất. Tôi thật sự nóng lòng và muốn xuống xe. Hơi mất khống chế, nên tiếp tục lớn giọng. Anh có tỉnh táo hay không chứ? Anh muốn cho cả thế giới này biết rằng mình đang ngoại tình hay sao? Em sợ à? Tôi muốn xuống xe. Em cứ bình tĩnh. Đợi xong việc, tôi đưa em về. Anh có thể tìm được rất nhiều người nổi trội hơn tôi. Tại sao cứ phải là tôi chứ? Bởi vì chỉ có em mới có thể khiến cho Ngọc tức điên. Vậy là anh ta dùng tôi để chọc tức vợ mình. Hai người bọn họ cãi nhau, liền đem tôi ra làm bia đỡ đạn. Trong mắt bọn họ, tôi chính là một thú vui để tiêu khiển. Hết lần này đến lần khác bị khinh thường. Thì ra là như vậy. Thịnh dừng xe trước cổng. Trong nhà liền có người giúp việc, lật đật chạy ra. Tôi ngồi ì trên xe không chịu xuống. Vừa liếc mắt, tôi đã nhìn thấy Ngọc. Cô ta mặc bộ váy ngủ bằng lụa màu tím than, gương mặt đanh đá, như đang phải chịu đựng một điều gì đó rất khó chịu. Ánh mắt nhìn tôi sắc lẹm, như dao găm. Thịnh mở cửa xe cho tôi, không quan tâm đến vợ anh ta đang đứng trước cửa nhà. Chúng ta vào thôi. Thấy tôi không nhúc nhích, anh ta khom người xuống, ngang nhiên đem mặt áp sát vào người của tôi. Hành động mờ ám khiến cho người đàn bà đang đứng trên kia mím môi tức giận. Hai tay run rẩy, siết chặt thành nắm đấm. Nếu như em không xuống, tôi sẽ hôn em. Anh... Đừng để tôi phải nhắc lại hai lần. Dù không đành lòng, nhưng tôi đành phải xuống xe. Theo như tôi biết, Ngọc không phải người có khả năng kiềm chế tốt. Không vừa ý hay bất mãn điều gì, cô ta sẽ làm ầm ĩ lên. Nhưng hôm nay, Thịnh ngang nhiên đưa tôi về nhà. Vậy mà cô ta vẫn xem như không có gì. Ông xã, anh về rồi sao? Em đi dọn cơm nhé. Không cần. Cô ta đột nhiên trừng mắt với tôi, rồi lẽo đẽo đi sau lưng của Thịnh. Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày cô ta phải nhún nhường, không dám lên mặt chửi tôi. Tôi theo bọn họ vào trong phòng khách. Căn biệt thự này bên ngoài nhìn nguy nga hành tráng, nhưng bên trong lại u ám lạnh lẽo một cách lạ thường. Quỳnh ngồi đi. Ông xã, anh và Quỳnh quen biết nhau thế nào? Thay vì quan tâm đến những việc vô bổ, cô nên nói thẳng vào vấn đề đi. Em không đồng ý để Quỳnh sinh con giúp chúng ta. Anh muốn đứa bé mang thân vận thấp hèn xuất hiện trong ngôi nhà này sao? Xuất thân thấp hèn? Cô đang chửi xéo tôi à? Tôi như người vô hình ngồi xem vợ chồng bọn họ gây gổ với nhau. Ngọc có vẻ yếu thế hơn, thấp giọng nói. Em không có ý đó, anh đừng giận. Lần nào về nhà bố cũng nhìn chằm chằm vào bụng em. Không sinh được con, em áp lực lắm. Em sẵn sàng vì sự nghiệp của anh, vì hạnh phúc của gia đình mình mà để chồng mình kiếm con bên ngoài. Em đã làm hết mức có thể rồi. Nhưng ngay cả việc chọn người sinh con cho anh, em cũng không được can thiệp sao? Anh không thấy làm như vậy là quá đáng với em à? Tôi chọn Quỳnh. Có quá đáng hay không, cô phải cắn răng mà chịu. Nếu như tôi là Ngọc, thì tôi đã sớm nổi giận với sự ngang ngược của Thịnh. Vợ anh ta ngồi sờ sờ ra đó, lại không hề tôn trọng ý kiến. Nói ra câu nào, liền chặn họng câu đó. Ngọc ấm ức quay sang nhìn tôi, trong mắt như tóe ra lửa. Anh chọn cô ta cũng được, nhưng mà phải có thỏa thuận cho đàng hoàng. Đứa bé sau khi sinh ra là con của em, cô ta không được phép tìm đến hay là có ý định nhận lại thằng bé. Từ đầu tới cuối tôi chưa nói gì, là hai vợ chồng họ tự biên tự diễn. Tôi ngồi thẳng lưng, lúc này mới lên tiếng. Khoan đã, tôi không đồng ý sinh con cho hai người. Thỏa thuận gì kia, không cần bàn đến. Ngọc lúc này trợn mắt khó tin, giọng cô ta lanh lành, nghe rất chói tai. Cô có biết mình đang nói chuyện ngu ngốc như thế nào không? Được sinh con cho vợ chồng tôi là diễm phúc mấy đời của cô đấy. Chúng tôi không chê cô bẩn hàn là may lắm cho cô. Cô còn dám làm mình làm mẩy, đòi hỏi à? Diễm phúc đó tôi không dám nhận. Vợ chồng cô đi tìm người khác giùm tôi. Anh Thịnh, cô ta... Em xem qua bản hợp đồng, rồi hãy quyết định. Không cần. Không cần. thì cũng phải xem cho tôi. Thịnh nghiêm nghị đứng lên, hình như là anh đi lấy bản hợp đồng. Phòng khách rộng lớn chỉ còn tôi và Ngọc. Lúc này cô ta mới quay về bản chất thật, hung hăng, đả kích, nói với tôi. Mày chẳng khác gì một con điếm rẻ tiền. Bà chồng mụ anh bao nuôi. Đều cùng một hạng thối nát, thích nằm phơi thân ra đấy để được đàn ông người ta chu cấp cho. Nghe nói mẹ mày dưới quê què à? Bà ta nghèo quá, nên đi xúi con gái, làm điếm sao? Cô không được phép sỉ nhục mẹ tôi. Tao thích như thế đấy. Mày làm gì được tao? Cô ở đây sỉ nhục người khác, sau lưng mọi người cười nhạo cô không sinh được con. Đúng là đáng lắm. Mày nói cái gì? Đứa nào dám cười nhạo tao? Con Trần có đúng không? Không chỉ một mình cô ta đâu Ngọc à. Tất cả đám chị em tốt của cô đều sống với cô như vậy. Ngọc nghiến răng ken két, định nói điều gì đó thì Thịnh quay trở lại. Không biết anh ta đã soạn bản hợp đồng này từ khi nào. Các điều khoản rõ ràng rành mạch từng dòng. Anh ta đẩy nó tới trước mặt tôi, yêu cầu tôi phải xem qua. Ngay dòng đầu tiên, tôi đã nhìn thấy những con số dài ngoằng và đầy cám dỗ. Một căn nhà, xe ô tô cùng với 3 tỷ đồng sẽ thuộc về tôi nếu như tôi sinh cho vợ chồng Ngọc một đứa con trai. Và phải là con trai mới được chấp nhận. Vốn không có định ký nên tôi chỉ đọc qua loa. Vừa ngước mắt lên, tôi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Thịnh. Em ký đi. Tôi không ký. Em chắc chứ? Chắc. Vậy thì tôi tìm em họ của em. Anh bị điên à? Con bé mới chỉ 17 tuổi. 17 tuổi cũng sinh con được rồi. Tôi biết Thịnh không phải là người thích nói đùa. Cái thư thấy tiền sáng mắt, nếu như anh ta đưa ra đề nghị, chắc chắn nó sẽ đồng ý. Thịnh đang từng bước dồn tôi vào đường cùng, khóe môi nâng lên và nói tiếp. Tôi cũng có thứ này, muốn gửi cho gia đình em xem. Còn thứ gì đáng sợ hơn nữa sao? Tôi khẩn trương siết chặt tay, phòng khách bỗng vang lên tiếng rên rỉ ái muội cùng với âm thanh nức nở cầu xin. Tôi sững sờ thàng thốt khi vừa nghe đã nhận ra giọng nói đó là của ai. Ngọc ngồi ghế bên cạnh, vẻ mặt như rơi xuống đáy vực, hai mắt trống rỗng vô hồn. Tôi không biết anh ta ghi lại đoạn video này từ lúc nào, nhưng thời điểm rất hợp lý. Đúng lúc tôi đạt đến cao trào, đầu óc mụ mị, bị dục vọng nhấn chìm, liên tục cầu xin anh ta. Thật là đáng xấu hổ. Dù biết là sai lầm, nhưng tôi vẫn tự dấn thân vào vũng bùn nhơ nhớp này. Tôi dùng thân thể này để xóa đi số tiền bồi thường. Mặc dù vụ tông xe tôi bị Thịnh gài bẫy, nhưng mà tôi không làm được gì. Nếu như mẹ nhìn thấy con gái mình có quan hệ không đứng đắn với một người đàn ông có gia đình, bà sẽ thất vọng biết nhường nào. Mẹ còng lưng vất vả nuôi tôi ăn học, không phải để nhìn thấy tôi dùng thân thể đổi lấy đồng tiền. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi sẽ dùng những đồng tiền dơ bẩn đó để đổi lấy sự bình yên cho mình. Sự dây dưa của chúng tôi như một vòng lặp tròn. Tôi càng cố sức trốn chạy bao nhiêu thì Thịnh lại có cách đưa tôi vào trong. Thứ anh ta dùng để chèn ép tôi chung quy vẫn là tiền. Nó nặng đến mức có thể đè chết nhân cách của một con người. Anh tắt đi. Giọng nói của tôi lạc hẳn. Anh ta như chỉ chờ đến lúc tôi lên tiếng, cười nhạt và đem đoạn ghi âm kia dừng lại. Tôi đọc kỹ bản hợp đồng. Trên đó viết rõ ràng, tôi sẽ sinh con cho Thịnh. Đứa bé là con của tôi và anh ta. Chỉ là chúng tôi không được phép quan hệ, mà sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ngoài điều kiện trong thời gian mang thai, thì phải sống ở đây. Tôi không đồng ý. Còn những thứ khác, tôi đồng ý. Không được. Nếu như cô không sống ở đây, ai biết được, cô lấy tiền, cô bỏ trốn biệt tích thì sao? tôi trốn được khỏi vợ chồng của cô sao? Tóm lại là cô phải dọn đến đây để cho tôi giám sát cô. Đứa bé phải được gần gũi với tôi từ nhỏ. Ngọc lấy lại tinh thần, gạt phăng câu nói của tôi. Còn Thịnh thì gõ tay lên mặt bàn, nhướng mày rục rã tôi. Em ký đi. Từ khi gặp Thịnh, chuỗi sai lầm của tôi liên tiếp trượt dài. Tôi biết khi mình đặt bút vào, ký vào bản hợp đồng này, giữa tôi và anh ta không dễ gì mà cắt đứt. Ngọc mất kiên nhẫn, cũng lên tiếng hối thúc tôi. Cô còn chần chừ cái gì chứ? Cô ký nhanh lên. Cây bút trong tay tôi thoáng run rẩy. Vài phút trước tôi còn mạnh miệng tuyên bố không ký, nhưng chỉ vài phút sau, tôi phải đặt bút viết tên mình lên bản hợp đồng đó. Thịnh hài lòng mỉm cười, biểu cảm trên mặt Ngọc cũng giãn ra. Tôi không hiểu cô ta làm sao có thể thở phào nhẹ nhõm để người khác sinh con cho chồng mình. Chả nhẽ cô ta không sợ tôi và Thịnh phát sinh quan hệ tình cảm sao? Ngọc cầm bản hợp đồng lên, hững hờ nói. Ngày mai cô theo tôi đến bệnh viện, cô phải làm một số bài kiểm tra. Bây giờ tôi về được chưa? Ừ, cô về đi. Tôi đứng lên không chần chừ một giây nào, đi thẳng ra ngoài. Tài xế của Ngọc đã đậu xe bên ngoài chờ tôi. Thịnh nói đúng, chỉ cần sinh một đứa con, cuộc đời của tôi sẽ khác. Những thứ Ngọc đang có, tôi cũng có được. Hai lần phát sinh quan hệ với Thịnh, tôi đều uống thuốc tránh thai. Khả năng mang thai là không thể nào. Trong hợp đồng ghi rõ là thụ tinh nhân tạo, tôi không cần phải cùng anh ta dây dưa. Nghĩ đến như vậy, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Buổi tối hôm đó, Cách Thư gọi cho tôi. Con bé xin ở lại trọ tôi một đêm. Nó xấu hổ vì đã lừa dối mọi người, nên trên đường được tôi đưa về, nó ái ngại, không dám lên tiếng. Tôi biết như vậy, nên chủ động hỏi nó. Khi nào em định về nhà? Em không về đâu, em ở lại thành phố tìm việc làm. Thư này, em lớn rồi, không thể làm việc tùy hứng được. Em còn một năm nữa là tốt nghiệp. Cậu mợ lo cho em ăn học, bây giờ em nghỉ ngang thế này, không thấy phụ công sức của hai người họ sao? Nhưng em học không được, đi làm kiếm tiền, không cần phải ăn bám vào bố mẹ. Em muốn tự lập. Em tự lập bằng cách lấy tiền của bố mẹ, đàn đúm ăn chơi sao? Nó ngồi sau xe của tôi im bặt. Tôi ít khi về nên không tâm sự gì nhiều với nó được. Vậy nên con bé hiền lành mà tôi từng biết đã đổi tính, đổi nết. Nó ham chơi đua đòi, bố mẹ nó nói nó cũng không thèm nghe. Huống gì là một người chị họ như tôi chứ. Về đến phòng trọ, nó lẽo đẽo đi sau. Phòng bên cạnh đang nấu nướng gì đấy, nghe rất nhộn nhịp. Cậu thanh niên tối qua đang đứng trước phòng tôi hút thuốc, thấy tôi về cũng không tránh ra, giống như đang cố tình muốn tôi phải lên tiếng. Này cậu kia, cậu qua bên kia hút thuốc có được không? Tôi bị dị ứng với khói thuốc. Cậu ta cười nhạt một cái rồi quay lưng bò về phòng. Một chàng cười hà hê từ phòng bên dội tới. Tôi cảm thấy bực bội vô cùng, mở cửa kéo cái Thư đang đứng thất thần ở ngoài phòng. Chị Quỳnh ơi, người đó là ai thế hả chị? Tôi định lấy đồ cho cái Thư đi tắm thì nghe nó hỏi. Ánh mắt hiếu kỳ của nó tự dưng làm tôi thấy ghét. Chị không biết, em đi tắm đi. Em chưa ăn tối. Chị mua gì cho em ăn với ạ? Đợi nó cầm quần áo vào nhà vệ sinh, tôi lấy ví tiền ra. Đi ra trước, mua hai tô bún bò. Chuyện nó giữ tiền tôi gửi về cho mẹ tôi chưa hỏi. Đợi lát nữa ăn xong, tôi nhắc đến sau vậy. Đề phòng nó lại trốn đi đâu, tôi khóa cửa ngoài, rồi sau đó mới đi mua. Tôi có cảm giác phía sau có tiếng bước chân, quay lại thì nhìn thấy cậu thanh niên kia. Hai chân của tôi vội vàng bước nhanh hơn một chút. Chị hàng xóm, chị sợ tôi à? Giọng cậu ta nghe nhàn nhạt, không có cảm xúc. Tôi quay lại bâng quơ đáp. Không có. Thế tại sao chị lại né tránh tôi? Tôi ghét mùi thuốc lá, nên mới né tránh cậu. Thật á? Tôi nói dối cậu làm gì chứ? Chị đi mua gì về sao? Tôi chưa ăn tối. ra ngoài kia xem có bán gì không. Có quán phở ở trước hẻm đấy. Còn cậu, tôi đi mua thuốc. Chị năm mấy rồi? Tôi tốt nghiệp lâu rồi. Cuộc trò chuyện kết thúc khi chúng tôi đến tạp hóa, quán phở ngoài đầu hẻm, nên tôi mới tách được ra khỏi cậu ta. Cái Thư tắm xong ngoan ngoãn ở phòng đợi tôi về. Tôi vừa về nó liền than thở đói quá. Chưa gì nó đã kêu ca, ăn một tô bún không no. Tôi nhường cho nó hết cả hai tô, còn mình thì đi ăn mì gói. Nó vừa ăn, vừa lấm lét hỏi tôi. Chị Quỳnh ơi, chị với người đàn ông đi ô tô là có quan hệ gì thế? Anh ta từng là sếp của chị. Sếp á? Người đó còn trẻ như vậy mà đã làm sếp rồi sao? Em ăn đi rồi mà đi nghỉ. Ngày mai chị đưa mày ra bến xe. Em không về. Tại sao chị cứ bắt em về chứ? Nó dãy nảy và khó chịu với tôi. Thái độ như vậy, tôi không muốn giúp nó. Nếu không phải cậu mợ nhờ tôi khuyên nhủ bảo ban nó, thì tôi đã bỏ mặc rồi. Ăn xong nó đem cây tô nhét vào một góc không thèm rửa. Ôm chăn mền của tôi trải ra đi ngủ. Tôi tắt điện, chỉ bật bóng điện nhỏ ở nhà vệ sinh, sau đó đi tắm. Những dấu hôn trước ngực tôi đang còn. Sợ cái Thư nhìn thấy, rồi nói lung tung. Tôi lấy bộ đồ ngủ kín đáo, mặc vào cho mình. Chị Quỳnh, có người vừa gọi cho chị đấy. Thư vẫn chưa ngủ, nó đang cầm điện thoại của tôi, cười cười nói. Anh ta tin là Thịnh, em bảo chị đi tắm rồi. Lát nữa gọi lại. Lần sau em đừng có tự tiện động vào đồ của chị. Chị làm gì mờ ám, có đúng không? Em thấy điện thoại của chị reo, em chỉ giúp chị nghe máy thôi mà. Nó bĩu môi rồi kéo chăn trùm kín đầu mình. Tôi càng lúc càng thấy khó chịu với thái độ rừng rưng của nó. Tôi không gọi lại cho Thịnh, đem điện thoại bật chế độ máy bay rồi tắt điện đi ngủ. Cái Thư chờ mình liên tục đạp trúng phải tôi nên giấc ngủ cứ chập chờn. Phải đến gần sáng tôi mệt quá mới chìm vào một giấc ngủ sâu. Buổi sáng tôi có hẹn đến bệnh viện với Ngọc. Lúc tỉnh dậy đầu tôi đau như búa bổ. Quay sang bên cạnh không nhìn thấy Thư đâu. Tôi nhíu mày ngồi dậy, tá hỏa khi thấy đồ đạc trong phòng bị lục tung cả lên. Tôi run run chạy tới kéo tủ ra xem. Chiếc laptop của tôi đã không cánh mà bay. Quần áo của tôi cũng bị lấy mất đi vài bộ. Là cái Thư. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì, mở cánh cửa chạy ra ngoài. Đầu tóc rũ rượi cũng chẳng kịp cột lên. Bất chợt một giọng nói kéo ngược tôi trở lại. Chị đi tìm con nhóc tối qua có đúng không? Cậu có thấy nó không? Nó đi với Quân rồi, mới đi lúc nãy. Tôi hoang mang. Quân là ai? Là người hay đứng trước phòng chị hút thuốc. Cậu có cách nào liên lạc được với cậu ta không? Em họ tôi bỏ nhà đi, tôi đang cần gấp. Tôi cho chị số điện thoại, chị tự gọi nhé. Cảm ơn cậu. Bây giờ tôi mới biết cậu thanh niên kia tên là Quân. Có được số điện thoại, tôi gọi nhưng cậu ta không nghe máy. Không hiểu tại sao Thư lại đi với cậu ta. Nó còn lấy cắp thứ giá trị nhất trong phòng của tôi. Nhất định tôi phải tìm được ra nó và lấy lại. Vì chuyện này mà tôi quên mất cuộc hẹn với Ngọc. Lúc cô ta gọi tới, thái độ vô cùng bực bội. Cô chết dẫm ở đâu rồi hả? Hôm nay tôi bận, để hôm khác đi. Cô đừng có giở trò với tôi. Tôi đang đứng trước hẻm trọ của cô đây. Cô đi ra ngoài này. Tôi thử gọi lại cho Quân một lần nữa, nhưng điện thoại vẫn trong trạng thái không liên lạc được. Tôi đành thay quần áo rồi bước ra trước hẻm. Tài xế của Ngọc nhìn thấy tôi liền chạy xuống mở cửa xe. Cô ta mặc bộ váy trắng, mái tóc búi cao, gương mặt trang điểm tỉ mỉ sắc sảo, khác một trời một vực với bộ quần áo đơn giản trên người tôi. Sau này mỗi lần tôi hẹn cô ấy, cô phải có mặt đúng giờ, không được lấy lý do từ chối. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện nào? Bệnh viện nào vợ chồng tôi tự chọn, cô bớt thắc mắc đi. Cô không sợ anh Thịnh có tình cảm với tôi sao? Cô đừng tưởng rằng ngủ với anh Thịnh một lần liền được anh ấy yêu thương. Cô không phải người đầu tiên. Chẳng qua anh ấy đang cần một đứa con trai nên mới nhìn chúng cô thôi. Sinh con xong, tôi sẽ có cách làm cho cô biến mất khỏi tầm mắt của anh Thịnh. Chồng mình đi ngủ với một người đàn bà khác mà cô không ghen sao? Bàn tay đang nắm lấy túi sách của Ngọc nổi đầy gân xanh. Cô ta đang kiềm chế cảm xúc, nhưng tôi muốn nó phải bộc phát ra. Cô không ghen hay là cô không đủ tư cách để ghen? Bởi vì cô cũng đang ngoại tình. Ngọc kinh hãi nhìn tôi. Sắc mặt anh tài xế phía trước cũng tái mét, giống như sợ nghe thấy bí mật của Ngọc sẽ chuốc họa vào thân. Ngọc túm tóc của tôi, kéo mạnh qua một bên, khiến da đầu của tôi tê dần như muốn rách ra. Hành động của cô ta chẳng khác nào có tật giật mình. Tại sao mày dám nói năng kiểu đó với tao? Hả? Mày dám? Bà chủ, cậu Thịnh gọi. Cơn thịnh nộ của Ngọc sắp sửa bộc phát, thì cuộc gọi của Thịnh kéo cô ta lấy lại bình tĩnh. Ngọc mím môi, hất đầu của tôi ra. Thái độ chán ghét như chạm phải thứ gì đó kinh tởm. Tôi sẽ không để cô ta đắc ý, bắt nạt mình như mọi lần nữa. Đã đến lúc tôi được đáp trả. Ngọc dịu dàng lên tiếng nói với Thịnh. Ông xã đi à? Em đang trên đường cùng Quỳnh đến bệnh viện. Có kết quả em báo cho anh nhé. Tôi nghe Thịnh ừ một tiếng sau đó cúp máy. Tình cảm vợ chồng của vợ chồng họ nhạt như nước lã. Nếu Ngọc có một đứa con, tôi nghĩ rằng dễ dàng hàn gắn với nhau hơn. Đằng này cô ta lại không sinh con được. Có lẽ vì vậy nên mới phải nhún nhường. Đến bệnh viện tôi được đưa đi làm các xét nghiệm, nội tiết và siêu âm phụ khoa. Buồng trứng của tôi bình thường, không có vấn đề gì trở ngại trong việc mang thai. Tôi khám xong ngồi ở trước hành lang đợi Ngọc, không biết cô ta đi đâu. Tôi định gọi cho Quân, nhưng mà người qua lại ồn ào quá, nên tôi bước đến lối thoát hiểm. Ngọc à, con suy nghĩ kỹ chưa? Đứa bé đó không phải là con của con và thằng Thịnh. Con sẽ chấp nhận yêu thương nó sao? Con không biết, nhưng mà bố chồng con bắt đầu tỏ thái độ rồi. Ông ấy nói, nếu như con không sớm sinh cho anh Thịnh một đứa con trai, ông ấy sẽ lấy lại công ty. Đó là việc của thằng Thịnh. Nếu nó yêu con, thì cần gì quyền thừa kế công ty đó? Gia đình chúng ta có thể giúp nó lập nghiệp cơ mà. Cô thấy con quá là hồ đồ. Bố mẹ con mà biết chuyện này, họ không đồng ý đâu. Cô ơi, cô giúp con đi mà. Con không thể nào ly hôn với anh Thịnh được. Con không thể nào sống thiếu anh ấy được đâu ạ. Người phụ nữ mặc áo blue trắng thở dài không đáp lại. Ngọc có vẻ rất nóng lòng muốn giúp Thịnh sinh một đứa con trai. Cô ta làm vậy bởi vì quá yêu chồng hay vì một nguyên nhân nào khác mà đến tôi cũng chẳng biết. Con chọc trứng không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng không thể nào đậu thai. Con đã thử qua mọi cách. Cùng đường, con mới phải đưa ra quyết định này. Cô biết, nhưng mà con mang thai giả. Nhỡ bố chồng con phát hiện thì sao? Cô yên tâm, con thống nhất với anh Thịnh rồi. 3 tháng cuối thai kỳ, con cùng Hải Quỳnh sang Mỹ. Đợi cô ta sinh xong, con sẽ đem đứa bé về. Thì ra vợ chồng họ đã tính toán sẵn hết cả rồi. Ngọc giả vờ mang thai, còn tôi giúp cô ta sinh con. Tất cả mọi toan tính đều để qua mặt người bố chồng quyền lực kia. Tôi khẩn trương nép sát vào tường. Sau một hồi nài nỉ, nữ bác sĩ kia cũng đồng ý giúp Ngọc giả làm giấy siêu âm. Bà ta đi rồi, Ngọc liền lấy điện thoại ra gọi. Tưởng không có ai, nên cô ta nói chuyện vô cùng thoải mái. Alo, em đây. Anh lại đi công tác à? Hình như cô ta gọi cho người tình, còn tôi, cố lắng tai để nghe. Khi nào về thì gặp nhau, sắp tới em không thường xuyên đến chỗ anh được đâu. Đợi em sinh xong, thì chúng ta mới có thể thoải mái như trước. Anh đừng vội, trước giám đốc trước sau gì cũng là của anh. Ông ta mắng anh không có năng lực, thì chúng ta tìm cách khác để đoạt lấy công ty. Em đem cả tính mạng ra giúp anh cơ mà. Đến lúc đó, anh không được như Thịnh, đối xử tệ bạc với em đâu đấy. Thì ra là Ngọc muốn giúp người tình chiếm lấy công ty của chồng mình sao? Dã tâm của cô ta đúng là không hề nhỏ. Nhưng người đàn ông kia là ai? Anh ta đang làm việc trong công ty sao? Và người đó có quan hệ gì với Thịnh hay không? Những câu hỏi liên tục xoáy vào đầu của tôi. Khi cuộc gọi của Ngọc kết thúc, tôi khẩn trương chạy đi. Tôi vô tình bị cuốn vào những bí mật trong gia đình đó. Và sắp tới, tôi cũng là thành viên để tham gia. Lúc Ngọc quay trở lại, tôi cũng kịp giả vờ giống như đang ngồi đợi cô ta. Ngọc vênh mặt nói với tôi. Về thôi. Tôi tự về được. Được thôi. Cô ta lấy trong túi sách 2 tờ 500.000 ném xuống người của tôi. Tiền đi taxi đấy. Nói xong cô ta vui vẻ về trước, nhìn 2 tờ tiền nằm dưới đất. Tôi tự thề rằng nếu có cơ hội tôi sẽ trả lại cô ta bằng cách y hệt. Tôi nhặt tiền rồi đứng lên. Lúc này điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi vội vàng nghe máy. Cậu Quân, cậu đưa em họ của tôi đi đâu rồi? Khách sạn. Cậu... Chị tới đưa cô ta về đi. Cậu cho tôi địa chỉ. Tôi giận đến run cả người. Không nghĩ cây thư lại dễ dãi đến mức đi khách sạn với một người mới gặp lần đầu tiên. Tôi bắt taxi đến khách sạn Thiên Hương, được lễ tân đưa lên tận phòng. Quá tức giận, tôi lập tức đẩy cửa ra. Trùng hợp là cánh cửa không khóa. Anh Quân, anh có thể bao nuôi em không? Em sẽ học cách làm cho anh hài lòng. Cái thư không mặc quần áo đang quỳ dưới đất, hai tay nắm lấy thắt lưng của cậu thanh niên đang ngồi trên ghế. Câu nói trắng trợn của nó khiến cho tôi sững sờ. Tôi đột nhiên xông vào phòng, làm cho nó hoảng sợ, không kịp mặc quần áo. Tôi quát thẳng vào mặt nó. Mày đang làm cái gì thế à? Chị Quỳnh, sao chị lại tới đây? Đi về ngay. Tôi không về, chị là cái gì mà đòi quản tôi chứ? Mày lấy cắp tiền của bố mẹ. Mày lên đây lấy cắp tiền của tao. Mày muốn tao báo công an bắt mày có đúng không? Chị cứ báo thử xem. Thử xem mọi người mắng chị như thế nào. Tôi chẳng qua chỉ nhất thời nông nổi thôi. Còn chị đã làm quá lên rồi. Chị còn đòi báo công an à? Tôi đây chả cần mấy bộ quần áo cũ rích quê mùa của chị. Bỗng chát một tiếng, tôi đã đánh Thư. Lần đầu tiên tôi đánh nó. Nó sững sờ trợn mắt, sau đó định lao tới đánh tôi, nhưng lại bị Quân kéo lại. Cô làm loạn đủ chưa? Cút! Anh Quân! Tôi tìm lại một cô gái đứng đường, còn hơn là tìm cô. Anh Quân! Tôi không quản Thư nữa. Nó muốn làm gì thì mặc kệ nó. Nó còn cả gan định đánh lại tôi cơ mà. Tội gì tôi phải đi giúp loại người như nó chứ. Quân chạy theo tôi. Bộ dạng cậu ta rất phấn khởi, giống như vừa rồi được xem kịch vui. Tại sao cậu lại đưa nó đến đây? Nếu như tôi nói em họ của chị chủ động tìm tôi, muốn tôi đưa nó đến khách sạn, thì chị có tin không? Tin chứ. Hóa ra chị cũng không ngốc như tôi tưởng. Chị đến đây bằng gì? Tôi đi taxi. Tôi đưa chị về, sẵn tiện qua đó ăn cơm. Không cần. Tôi đang giữ vali của chị. Muốn lấy lại thì chị phải về chung với tôi. Khả năng từ chối của tôi không thuyết phục được ai. Sau cùng tôi phải theo cậu ta về. Quân lái chiếc mô tô phân khối lớn, tiếng động cơ khoa trương khiến tôi cảm thấy ái ngại. Lần đầu ngồi xe chênh vênh kiểu này, tôi cứ sợ ngã. Mà cậu ta lại cố tình thắng gấp. Có những đoạn đường đèn đỏ, tôi bị mất thăng bằng, nhào tới phía trước, lồng ngực của tôi đập vào lưng của cậu ta đau điếng. Về đến trọ, đám bạn của Quân thấy tôi đi cùng với cậu ta thì hò hét trêu ghẹo. Tôi thấy ngượng nên cảm ơn rồi đóng cửa lại. Quần áo và laptop của tôi lấy lại được, nhưng lại chưa thể nào nói với cậu ấy là cái thư ăn cắp đồ của mình. Nghe nói nếu nó không chịu về thì nay mai vợ chồng cậu sẽ lên đây bắt nó về. Tôi được giữ một bản hợp đồng. Đến tối tôi lại lôi ra nghiền ngẫm. Nếu như đậu thai sớm, tôi sẽ nhận được 1/3 số tiền như thỏa thuận. Phần còn lại cùng nhà và xe được chuyển cho tôi ngay khi đứa bé chào đời. Hôm qua Thịnh gọi, nhưng cái thư nghe máy. Cả ngày hôm nay anh ta không gọi cho tôi nữa. Tôi đỡ phải cảm thấy áp lực. Tốt nhất anh ta cứ bốc hơi như vậy sẽ khiến cho tôi thoải mái hơn. Kết quả kiểm tra đã có. Tôi bắt đầu cùng Ngọc đến bệnh viện nhiều hơn. Suốt 9 ngày liên tục, tôi được bác sĩ tiêm thuốc kích thích buồng trứng. Cơ thể của tôi đáp ứng khá tốt với thuốc. nàng hoãn sau 9 ngày cũng đạt được kích thước yêu cầu. Hôm nay bác sĩ tiêm cho tôi một mũi kích rụng trứng, sau đó 36 giờ tiến hành bơm tinh trùng. Tôi có thể mang thai một cách tự nhiên như bình thường, nhưng vì Ngọc không muốn tôi và chồng cô ta có quan hệ tình ái nên đã yêu cầu làm thụ tinh nhân tạo. Suốt thời gian tôi đến bệnh viện, Thịnh đúng là biến mất giống như sự mong đợi của tôi. Ngọc cũng không có những hành động quá đáng, cô ta sốt ruột như chính mình sắp được mang thai vậy. Chọn bệnh viện lớn trong thành phố, gói dịch vụ cũng là tốt nhất. Bác sĩ nói 2 tuần nữa có kết quả, nên việc của tôi và Ngọc bây giờ chính là chờ đợi. Nhắc đến cái thư nó được cậu tôi bắt về, nhưng với tính cách của nó, trước sau gì nó cũng bỏ nhà ra đi. Thế là tôi đoán không sai, cậu tôi lại gọi điện nhờ vả tôi đi tìm nó. Xưởng Mộc nhiều việc quá, cậu lại không xin nghỉ được. Mợ còn dạo này vì chuyện cái thư mà đau suốt, cậu chỉ biết nhờ cậy vào con thôi Quỳnh à. Bây giờ muộn rồi, sáng mai con đi tìm. Con giúp cậu khuyên nhủ nó, chỗ con cũng rộng có đúng không? Có gì nếu nó không chịu về, con cho nó ở lại có được không Quỳnh? Đợi thư thư rồi cậu lên. Dạ vâng ạ. Tôi thật sự mệt mỏi với đứa em họ này. Mấy hôm nay tôi đến bệnh viện rồi về nhà, được chăm sóc chu đáo nên da mặt bắt đầu căng lên. Hình như tôi tăng cân. Trước khi đi ngủ, tôi thường để chế độ máy bay, nhưng sợ cậu có việc lại gọi cho tôi, nên hôm nay tôi quyết định để chuông bình thường. 11 giờ tôi đang lim dim thì điện thoại đổ chuông. Từ trong cơn mộng mị, tôi giật mình tỉnh dậy. Là Thịnh gọi. Sau mấy ngày biến mất, hôm nay anh ta chịu xuất hiện rồi sao? Alo, tôi nghe. Em đang ngủ à? Vâng. Tôi muốn gặp em, nhưng mà em ra trước đi. Tôi thở dài ngồi dậy, lấy áo khoác mặc vào rồi ra trước trọ. Thịnh lái xe vào trong hẻm, đậu xe chắn ngang cổng trọ của tôi, y hệt với tính cách của anh ta. Tôi mở cửa trước, sau đó ngồi vào. Xộc vào mũi của tôi là mùi rượu nồng nặc. Tôi cau có. Anh uống nhiều như thế mà còn lái xe sao? Em lo cho tôi à? Tôi sợ anh chết rồi không ai trả tiền cho tôi. Tôi chưa chết sớm như vậy đâu, em cứ yên tâm. Thế anh tìm tôi có việc gì? Tự dưng anh muốn nhìn thấy em. Thịnh cười nhạt, vươn tay xoa đầu của tôi. Động tác dịu dàng này khiến tôi bất ngờ né tránh. Tôi tin là lần này anh ta say thật rồi. Khi nào có kết quả? 2 tuần nữa. Ngọc không làm gì quá đáng với em chứ? Không có. Sắp tới tôi sẽ bận hơn, nên em tạm thời được đắc ý rồi đấy. Tôi hỏi anh một câu có được không? Anh có yêu Ngọc không? Chưa bao giờ. Câu trả lời nhẹ tênh của anh khiến cho tôi sững sờ. Anh ta có thể trả lời đã từng yêu thì tôi còn có thể tin. Đằng này, một từ không bao giờ sao? Thịnh ngả lưng ra ghế, bật cười và nói với tôi. Em sốc lắm à? Hôn nhân thương mại vốn không có gì lạ lẫm, nhưng để duy trì được 3 năm, tôi cũng cảm thấy quá sức tưởng tượng của tôi. Vậy anh còn muốn sinh con làm gì chứ? Để đối phó với bố tôi. Sau đó thì sao? Anh vứt nó cho Ngọc nuôi nấng à? Thịnh trầm ngâm không đáp. Anh ta kết hôn vì lợi ích, sinh con vì muốn giữ vững sự nghiệp, không hề coi trọng hay đặt nặng một chút tình cảm nào vào trong đó. Thảo nào Ngọc lại lo sợ nhân tình của mình sẽ đối xử tệ bạc giống như Thịnh. Người như anh ta vốn dĩ chẳng bao giờ yêu thương ai ngoài bản thân của mình. Em có muốn trả lại những gì Ngọc đã làm với em không? Tôi giúp em. Điều kiện là gì? Không có điều kiện. Vì sao chứ? Bởi vì chúng ta giống nhau, đều là những kẻ bị khinh thường. Tôi không dám nói với ai mình từng bị bạo lực học đường, kể cả mẹ tôi. Ngọc và đám bạn của cô ta thường xuyên chặn đường mỉa mai và sỉ nhục tôi. Có lần cô ta thất tình còn lôi tôi vào nhà vệ sinh xối nước, khiến cho tôi xém chết ngộp. Bọn họ xem tôi là nơi để trút giận. Chuyện cứ kéo dài như thế suốt 2 năm trời. Đỉnh điểm lần đó người mà Ngọc thầm thích lại tỏ tình với tôi. Cô ta biết được liền kéo tôi đến sân bóng, đánh cho tôi mấy cái bạt tai. Sau đó chị em tốt của cô ta còn hùa nhau đánh hội đồng tôi nữa. Không biết là người bạn học nào đó tốt bụng quay lại cảnh đánh nhau rồi đăng lên mấy group lớn của trường. Sự việc được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ngọc bị chỉ trích dữ dội, phải nghỉ học 1 tuần. Sau đó bố mẹ cô ta tìm đến xin lỗi tôi. Sự việc tạm dần lắng xuống, Ngọc không còn những hành vi quá khích với tôi. Cơn ác mộng thời sinh viên của tôi cũng chấm dứt tại đó. Nhắc đến Ngọc, trong đầu tôi lại hình thành một nỗi sợ mơ hồ. Mặc dù chuyện đã qua rất lâu và không ai muốn nhớ lại, nhưng ngày hôm nay, Thịnh lại hỏi tôi có muốn trả thù Ngọc hay không? Và tất nhiên là tôi muốn. Cách trả thù tốt nhất là khiến cô ta ngã thật đau. Hiện tại Ngọc đang trên đỉnh cao. Tôi sẽ cùng với em đẩy cô ta xuống. Câu nói của Thịnh cứ quanh quẩn trong đầu của tôi. Hình như anh ta đã phát hiện Ngọc ngoại tình rồi thì phải. Nếu không thì tại sao anh lại giúp tôi trả thù cô ta chứ? Tôi gác tay lên trán trằn trọc và không ngủ được. Sâu chuỗi lại vấn đề, mọi thứ có lẽ bắt nguồn từ người bố quyền lực của Thịnh. Không ngờ người ngạo mạn như anh lại sợ bố của mình sao? 5 giờ sáng, cậu lại gọi cho tôi, hối thúc tôi đi tìm cái thư. Nó chặn số của tôi, thành phố này lại lớn như vậy, tôi lại chẳng biết tìm nó ở đâu. Tôi lái xe chạy loanh quanh mấy con hẻm gần đây, sau đó lại trở về. Em họ của chị lại bỏ nhà đi à? Tôi vừa dựng xe thì nghe Quân hỏi. Tôi ngạc nhiên và gật đầu. Sao cậu biết? Nó nhắn tin cho tôi. Cậu có thể hẹn nó giùm tôi được không? Đổi lại tôi được gì chứ? Quân nhếch môi cười cười đợi câu trả lời. Tôi không biết cậu ta muốn gì. Gần đây chạm mặt liên tục, còn chủ động bắt chuyện với tôi. Chị đúng là nhát thật. Thế mà lại sợ. Như thế này nhá, tôi hẹn nó cho chị. Đổi lại, chị mời tôi một bữa ăn trưa. Được. Thế chị muốn hẹn nó lúc nào? Bây giờ có được không? Ok. Cái thư nhắn tin vô cùng mùi mẫn. Nó bạo hơn tôi nghĩ, muốn tìm người bao nuôi. Nhìn vẻ bề ngoài là biết Quân là người có điều kiện. Tôi cũng từng vô tình nghe được mấy thanh niên phòng bên nói rằng nhà cậu ta giàu sụ, có biệt thự, không ở, lại đến đây chen chúc. Tôi đoán em họ mình nhìn trúng cậu ta rồi, nên mấy dây dưa bỏ nhà lên đây. Quân giúp tôi hẹn cây thư ở một quán nước. Cậu ta đưa tôi đến đó, rồi cùng tôi đợi nó đến. Anh Quân! Để tránh nó thấy mặt tôi trốn vào một bàn khác ngồi. Cái thư mặc áo trễ vai, cùng với quần đùi ngắn cùn, nó còn trang điểm trông rất xinh. Cậu mợ mà nhìn thấy bộ dạng của nó lúc này, chắc là tức chết. Ngay cả tôi cũng không thể nào ưa nổi. Sao tối hôm qua, anh lại không trả lời tin nhắn của em chứ? Không rảnh. Vậy tối nay thì sao? Anh đưa em đi chơi đi, em thích lên ba. Nó ngồi sát vào người của Quân, vừa nói vừa nũng nịu, đem bộ ngực lép xẹp, cọ cọ vào cánh tay của cậu ta. Quân khó chịu hất ra. Tôi cũng không muốn phung phí thời gian ngồi đây thêm, nên tôi gọi cho cậu, rồi đứng lên. Thư này, nói chuyện với bố của em đi. Tôi lù lù xuất hiện, làm cho nó giật bắn mình. Nó định bỏ chạy, thì giọng của cậu tôi trong điện thoại vang lên. Thư à, con về nhà đi. Mẹ con ốm nhập viện rồi. Tôi bảo rồi là tôi không về cơ mà. Bố không ép con đi học. Con muốn học nghề. Bố cho con học. Tôi không cần. Bây giờ tôi thích đi làm kiếm tiền. Bố đừng bảo chị ta đi tìm tôi. Làm phiền tôi quá rồi. Nó giật điện thoại của tôi sau đó tắt máy. Mất dạy, chỉ tay vào mặt của tôi. Chị Quỳnh, chị đừng có lo việc bao đồng. Tôi làm gì kệ tôi. Có giỏi, chị về lo cho mẹ chị đi. Đừng để bà ta suốt đời ăn bám vào bố mẹ của tôi. Nó ném điện thoại của tôi lên bàn, sau đó vùng vằng bỏ chạy. Có người thanh niên nào đó chờ nó ở đằng trước, vừa ra liền phóng xe đi. Chị không đuổi theo nó à? Không cần thiết. Vậy chúng ta về. Ừ. Tương lai sướng hay khổ là do cái thư tự quyết định. Tôi càng can thiệp, nó lại càng phản ứng thái quá. Chỉ như nước đổ đầu vịt, nước đổ lá khoai mà thôi. Cậu gọi điện nhờ tôi khuyên nhủ nó. Tôi nói thẳng mình không giúp nữa. Thế là cậu lại đem chuyện mẹ tôi đang ở nhờ nhà cậu ra nói, mắng tôi là cái đồ vô ơn. Tôi tức lắm. Nhất định tôi phải sớm đón mẹ tôi lên đây. Đợi mấy ngày nữa có kết quả. Nếu như tôi mang thai, tôi sẽ lấy được tiền. Chỉ 1/3 thôi, nhưng đã đủ để mua một căn nhà nhỏ trong hẻm. Tôi sẽ làm như vậy và đón mẹ tôi lên. Quân đưa tôi về nhà trọ. Chị gái cậu ta gọi nên cơm trưa đành hẹn sang hôm khác. Tôi bắt đầu sốt ruột theo Ngọc. Ngày nào cô ta cũng gọi, nhắc nhở tôi không được giờ trò, phải ăn uống đủ chất, hạn chế vận động mạnh để phôi thai phát triển. 2 tuần trôi qua, chính là khoảng thời gian áp lực nhất trong cuộc đời của tôi. Hầu như mỗi ngày tôi đều ở trong phòng, đến tối ngột ngạt quá, lại lấy xe đi dạo. Thịnh nói anh ta bận gì đó, tôi cũng không tiện hỏi. Cuộc sống nhàn nhã như thế này làm tôi không quen lắm. Nhưng nghĩ tới nếu như mang thai, tôi lại càng rảnh rỗi hơn. Mỗi ngày chịu sự giám sát của Ngọc, còn sống chung một nhà với cô ta. Có khó chịu đến mấy, tôi phải cắn răng mà chịu, bởi vì đó chính là lựa chọn của tôi. Đúng ngày hẹn, Ngọc đến trọ đón tôi. Chồng cô ta khá căng thẳng, liên tục nhắn tin với ai đó. Ngọc đột nhiên liếc mắt nhìn sang bụng của tôi và nhàn nhạt hỏi tôi một câu. Cô giảm cân có đúng không? Tôi không có. Cô tốt nhất nên nhanh chóng mang thai cho tôi. Nếu hôm nay có kết quả tôi mang thai, thì cô chuyển cho tôi 1 tỷ, có đúng không? Không cần chuyển, tôi có sẵn tiền mặt cho cô. Đến bệnh viện, bác sĩ hôm trước nói chuyện với Ngọc ở cầu thang bộ, đưa tôi đi kiểm tra, còn cô ta ở bên ngoài đợi chờ. Nằm trên giường tôi hồi hộp đến mức hai tay xoắn xít vào nhau. Hy vọng may mắn sẽ đến với mình. Cậu mợ vì giận tôi không khuyên nhủ được cái thư về mà tỏ thái độ với mẹ của tôi. Nghe mẹ gọi điện tủi thân kể mà tôi cảm thấy ấm ức. Tôi thật sự muốn nhanh chóng mua nhà. Nếu như lúc trước tôi không mong đợi đứa bé này, thì bây giờ tôi lại bám víu vào nó để ôm mộng đổi đời. Nhưng có lẽ may mắn không đến vội. Cái thở dài của nữ bác sĩ kia khiến tôi cảm thấy lòng nặng nề khó tả. Không đậu thai rồi. Tôi thần thờ, biểu cảm thất vọng trên mặt của tôi rõ ràng quá mức, nên nữ bác sĩ kia lại động viên tôi. Mới lần đầu không sao, 3 ngày sau thử lại. Dạ vâng. Tôi mặc lại quần áo rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Ngọc đang bấm điện thoại, liền đứng bật dậy sốt sắng hỏi. Thế nào? Cô mang thai rồi chứ? Vẫn chưa đậu. Chết tiệt! Có phải là cô không nghe lời tôi dặn dò? Cô muốn kéo dài thời gian có đúng không? Kìa Ngọc, đây là bệnh viện. Con bình tĩnh một chút. Nói chuyện với cô. Vâng ạ. Ngọc đang tức giận muốn mắng tôi. Nhưng nữ bác sĩ kia lại gọi cô ta đi. Tôi ngồi trước phòng siêu âm đợi cô ta. Sau 2 tuần hôm nay Thịnh cũng gọi cho tôi. Chắc hẳn anh ta cũng đang nóng lòng đợi chờ kết quả. Cô đến bệnh viện chưa? Tôi đang ở bệnh viện. Kết quả thế nào? 3 ngày nữa đến thử lại. Tôi không nghe trong điện thoại nói gì nên tắt máy. Ngồi chờ hơn 10 phút, Ngọc mới quay lại. Thái độ cô ta thay đổi, chủ động đề nghị với tôi. Không cần đợi đến lúc mang thai đâu. Ngày mai dọn đến chỗ tôi. Cô cần bồi bổ thêm. Phải để tôi giám sát. Ngày mai thì gấp quá, 3 ngày nữa có được không? Vậy thì 3 ngày, cô đừng làm mấy chuyện ngu ngốc, hòng qua mắt tôi. Ngọc khoanh tay cười khẩy và bỏ đi. Không biết vì nguyên nhân gì, cô ta lại muốn tôi sớm dọn tới nhà của cô ta. Rời khỏi bệnh viện, tôi thử đi dạo siêu thị, mua ít vật dụng cá nhân. Khi đi ngang qua cửa tiệm bán quần áo trẻ em, tôi chợt dừng lại. 26 tuổi, chưa có bạn trai, nhưng tôi lại đang nôn nóng sinh con cho một người đàn ông có vợ. Không danh phận, không yêu đương, tôi làm tất cả vì muốn có tiền. So với Thịnh, tôi cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Nhân cách của tôi đã sớm khuất phục dưới sức mạnh của đồng tiền. 8 giờ tối tôi lướt điện thoại một lát rồi đi ngủ. Không thức đến 1-2 sáng giống như trước nữa. Phòng bên cạnh hôm nay đã đi đâu hết. Từ chiều đến giờ không thấy mở cửa. Tôi còn nợ Quân một bữa ăn trưa. Nếu cậu ta không nhắc thì tôi cũng giả vờ quên luôn. Tôi nằm đến lúc mí mắt bắt đầu nặng nề, không được ngủ yên rồi. Thì điện thoại của tôi lúc này đổ chuông. Tôi không nhìn số, mơ màng nghe máy. Tôi đang đứng trước trọ của em. Nghe giọng của Thịnh, tôi lập tức tỉnh ngủ. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Có chuyện muốn nói, em ra đây gặp tôi một chút. Anh đợi tôi một lát. Tôi ngồi dậy lấy áo khoác mặc vào, khóa cửa cẩn thận rồi ra trước. Thịnh vẫn đậu xe ngang ngược, chắn cổng nhà người ta như vậy. Tôi bị chủ nhà trọ nhắc nhở một lần rồi, nên vừa ngồi vào xe, tôi nói với Thịnh luôn. Anh có thể chạy tới một tí được không? Ừ. Tối nay anh ta không uống rượu. Tự dưng tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm. Chiếc xe lăn bánh khỏi hẻm, phía đối diện chiếc mô tô của Quân đang chạy tới. Bất ngờ rọi đèn thẳng vào mặt tôi, bị chói mắt nên tôi quay đi. Chợt nhìn thấy mày rậm của người bên cạnh nhíu chặt. Em quen cậu thanh niên lái chiếc xe mô tô đó sao? Cậu ta ở kế bên phòng tôi, cũng thường xuyên đến. Em có biết thằng nhãi đó là ai không? Tôi không biết thật nên lắc đầu. Thịnh cười và nói với tôi. Nó là em trai của Ngọc đấy. Thành phố này đúng là chật hẹp thật. Quanh đi quẩn lại, tôi vẫn chạm mặt của Ngọc. Giờ thì tiếp xúc với cả em trai của cô ta mà tôi lại không hề hay biết. Thịnh không nói gì nữa, tập trung lái xe. Tối nay anh ta hơi lạ. Tôi có cảm giác Thịnh đang nóng lòng muốn làm gì đó. Vừa ra khỏi hẻm, chiếc xe đã lao đi với vận tốc như tên bắn. Tôi bất ngờ hỏi anh. Anh muốn đưa tôi đi đâu chứ? Đến nơi em sẽ biết. Tôi cứ tưởng rằng anh ta đưa tôi đến quán bar, nhưng khi xe chậm rãi tiến vào một khu chung cư cao cấp, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thịnh dừng xe, không đợi tôi hỏi, anh lên tiếng trước. Em sẽ được sở hữu một căn hộ ở đây sau khi sinh con xong. Vợ chồng Thịnh sẵn sàng chi tiền tỷ cho tôi. Nhiệm vụ của tôi là sinh cho họ một đứa con trai. Có giao kèo, có hợp đồng, có ràng buộc hẳn hoi. Cả hai bên đều đang sốt ruột muốn đạt được mục đích của mình. Tôi theo Thịnh vào thang máy lên tầng 8. Cứ tưởng anh ta đưa tôi đi tham quan phòng ốc ở đây. Nhưng khi mở cửa ra, Thịnh thản nhiên hỏi tôi. Em muốn đi tắm trước không? Tắm á? Tắm làm gì cơ? Chúng ta... Không cần 3 ngày nữa phải đến bệnh viện. Tôi muốn hôm nay. Trong hợp đồng ghi rõ, anh và tôi không được phát sinh quan hệ ngoài luồng cơ mà. Hợp đồng là tôi soạn, em ký. Chúng ta có thể tự thay đổi. Nhưng... Nếu như em còn chần chừ, thì không có thời gian chuẩn bị đâu. Thịnh không còn kiên nhẫn. Anh tháo đồng hồ ném lên ghế, bắt đầu cởi áo sơ mi. Tôi giữ chặt áo khoác, sau đó nghĩ lại hành động của mình chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần là việc anh ta muốn, tôi có từ chối cũng vô dụng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Cám dỗ ngoại tình được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 3 của câu chuyện này. Vậy là những tình tiết mới nhất của câu chuyện này đã được Tâm An tiết lộ. Thật là đáng kinh ngạc, bởi vì hai vợ chồng Ngọc và anh chàng tên Thịnh kia đều là những người bị đồng tiền điều khiển đi. Tâm An phải dùng từ điều khiển, bởi vì tình yêu rõ ràng là không có. Hai người này không có tình cảm với nhau, vậy mà vì đồng tiền, vì tài sản mà tìm mọi cách để chiếm được gia tài. Cái anh chàng tên Thịnh kia thật sự là Tâm An cũng chưa rõ xuất phát như thế nào. Anh ta bị ai khinh thường? Một người đàn ông giàu có như vậy, làm giám đốc của một tập đoàn lớn ở độ tuổi còn trẻ trung, Vậy mà lại có người khinh thường ư? Vậy thì quá khứ của Thịnh chắc chắn cũng vô cùng là gay cấn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này, để rồi xem rốt cuộc chuyện gì đã đến với Thịnh và khiến anh ta lại đồng cảm với cô gái tên Quỳnh như vậy. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An ở tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.